Ai nói xuyên qua hảo? Chương 66, hòa hợp chúng ta lại hòa hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Viễn Tu ôm Vu Thịnh Yêu một đường sôi nổi trở về phòng, ôm nương từ nhà mình, đổ về hướng giường, hai người song song ngã trên giường, cùng Viễn Tu áp trên người Vu Thịnh Yêu, vui dạo dực nhìn nàng, vì sao hắn lại thích nương từ nhà hắn đến vậy, thật sự rất thích. Cùng Viễn Tu gục đầu xuống hôn nhẹ lên mặt Vu Thịnh Yêu, nàng đỡ lấy đầu hắn, ha ha cười không ngừng hỏi. Làm chi vậy, hôn nhẹ a? Cùng Viễn Tu ngẩng đầu trông mong nhìn nàng. Không được sao? Cũng không phải không được a. Vu Thịnh Yêu mặt đỏ lên, nàng không chịu nổi ánh mắt giống như con chó nhỏ này của hắn, mỗi lần hắn nhìn nàng như vậy, toàn thân nàng mềm nhũn, tim đập ra tốc, hắn nói cái gì nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Trong lúc Vu Thịnh Yêu thất thần, Cùng Viễn Tu vừa hôn môi, hai má của nàng, vừa mở vạt áo của nàng ra, cái yếm tơ lụa màu đỏ như lửa rất nhanh lộ ra. Vu Thịnh Yêu sừng sốt một chút, nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng hỏi. Viễn Tu, ngươi đang làm gì? Cởi quần áo của nàng a? Cùng Viễn Tu trả lời trực tiếp, vừa cởi vừa dùng ánh mắt mà Vu Thịnh Yêu khó chống đỡ nhất nhìn nàng hỏi. Không được sao? Cũng không phải không được a. Vu Thịnh Yêu gãi gãi tóc, hai mắt lóe sáng, đáng giận. Mỗi lần hắn nhìn nàng như vậy, nàng lại muốn lao lên, lại muốn hóa thân thành lang sói. A ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Nghiêng đầu, lau nước miếng, đã lâu mình không thấy hưng phấn như vậy. Nhưng mà, đây là Viễn Tu đáng yêu a, là Viễn Tu chỉ số thông minh còn không đến 10 tuổi a, làm sao có thể cảm giác giống như đang phạm tội a, nhưng mà. Hắn thật sự rất có tiềm chất câu dẫn người ta phạm tội a. Một lát sau, quần áo Vu Thịnh Yêu đã bị hắn cởi sạch, nàng toàn thân xích lòa nằm trên giường, ngượng ngùng túm lấy cái chăn bên cạnh, muốn che đi thân thể, nhìn người bên trong giường, nhẹ giọng hỏi. Ngươi cởi sạch quần áo ta như vậy để làm chi? Chẳng lẽ hắn muốn, ai nha, đáng ghét, người ta không cần, sẽ có người tiến vào. Cùng Viễn Tu cười, thực sáng lạn, ánh mắt cũng thực trong suốt, không hề có một chút tình dục, hắn giơ hộp thuốc trong tay lên nói. Bôi thuốc cho nàng a, Vu Thịnh Yêu ánh mắt tối lại, không rõ là cao hứng hay là mất mát. Bôi thuốc thì bôi thuốc, không phải cởi áo của ta là đủ rồi sao? Còn cởi quần ta làm chi? Thật là, ngu ngốc khiến người ta hiểu lầm. Ai, ngốc tử đúng là ngốc tử, nàng cư nhiên còn trông mong hắn sẽ làm gì để làm gì. Thật sự là, suy nghĩ quá nhiều. Vu Thịnh Yêu nằm thẳng, hai tay chạm đầu, không nhúc nhích, để Cùng Viễn Tu bôi thuốc cho nàng, miệng vết thương của nàng cũng đã đóng vảy kết, mỗi ngày dùng thuốc mỡ nhị sư huynh đưa, tốc độ khép miệng vết thương lại nhanh hơn, chỉ qua vài ngày, cơ hồ đã khỏi hẳn. Cùng Viễn Tu mở hộp thuốc, mùi thuốc dễ người phiêu tán trong không khí, ngón tay thon dài của hắn khẽ quệt một chút thuốc ra, thuốc mỡ màu phấn hồng, nhẹ nhàng xoa lên miệng vết thương của nàng, tay hắn chậm rãi vẽ loạn trên miệng vết thương đã đóng vảy kết của nàng, một vòng nhẹ nhàng vỗ về, Vu Thịnh Yêu cảm giác được thuốc mỡ mát rượi, nàng hơi hơi run rẩy một chút, một lát sau, bởi vì hắn khẽ vuốt miệng vết thương dần dần nóng lên, còn có cảm giác hơi ngứa. Nương tử còn đau phải không? Cùng Viễn Tu cũng nằm xuống, nhẹ giọng hỏi bên tai nàng, hơi thở của hắn thổi tới vành tai của nàng, mang theo một tia khiêu khích tình dục, tay hắn chậm rãi chạm trên vết thương của nàng, từ ngón tay biến thành bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Thịnh Yêu cảm thấy toàn thân nóng lên, miệng khô, nàng liếm liếm khóe môi khô khốc nói. Ách, hoàn hảo, không phải rất đau. Viễn Tu vù vù cho nàng. Cùng Viễn Tu nói xong, không đợi nàng trả lời, ngồi thẳng dậy, đem môi mềm nhẹ dán tại miệng vết thương của nàng, thổi nhẹ hai cái, sau đó vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm. Thân mình Vu Thịnh Yêu run rẩy một chút, miệng vết thương vừa nóng vừa ngứa, nàng đỏ mặt nói. Được rồi, không đau. Cùng Viễn Tu nghe được ngừng động tác lại, Vu Thịnh Yêu chậm rãi thở ra một hơi, nhưng còn chưa kịp hít vào, cả người lại run lên. A, Viễn Tu ngươi. Vu Thịnh Yêu đẩy nhẹ đầu hắn, run rẩy cả kinh kêu lên. Nương tử, Viễn Tu muốn hôn nhẹ nàng, không được sao? Cùng Viễn Tu chôn mặt trên ngực nàng, ngước mắt nhìn lên, vẻ mặt cầu xin khó nhịn nhìn nàng. Vu Thịnh Yêu trái tim hơi hơi run lên, ngay cả đầu ngón tay cũng mềm nhũn, nàng đỏ mặt gật đầu. Khổ cũng không phải không được, Cùng Viễn Tu như là được đặc xá, sung sướng khiêu khích ngọc châu của nàng, dùng miệng cắn nhẹ, dùng đầu lưỡi hôn lấy, nhẹ nhàng liếm, bàn tay nắm một bên khác, xoa bóp không nhẹ không nặng. Vu Thịnh Yêu toàn thân cứng lại, hai tay gắt gao bám lấy bờ vai hắn, nhắm mắt lại, chịu đựng cảm giác sống giờ chết giờ này. Hắn hơi hơi dùng sức một chút, a, nàng nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Cùng Viễn Tu sau khi nghe được lại ra sức khiêu khích, bàn tay to thỉnh thoảng chạy loạn trên người nàng, nàng cắn chặt khóe miệng, nhẫn nại nói. Viễn Tu, được rồi. Đáng giận, hắn rốt cuộc muốn hôn bao lâu a? Cùng Viễn Tu không để ý đến nàng, rời khỏi ngực nàng, khẽ hôn lên phía trước, đầu lưỡi hắn tựa như rắn, trượt trên thân thể nàng, hắn liếm qua cổ nàng, một đường đi vào cằm của nàng, cắn nhẹ một chút. Vu Vu Thịnh Yêu bị đau, hé miệng kêu nhỏ một tiếng, đầu lưỡi hắn linh hoạt tiến đến miệng nàng, xâm nhập vào trong, thực dùng sức quấn lấy đầu lưỡi của nàng, dây dưa, Vu Thịnh Yêu toàn thân cứng lại, kìm lòng không đậu đưa tay ôm lấy lưng hắn, gắt gao nhắm mắt lại, nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của hắn. Hai người vẫn hôn thật lâu, khi hắn bông môi của nàng ra, nàng hít mạnh từng ngụm toàn thân lửa nóng, trái tim đập bịch bịch, hắn ngồi thẳng lên, rất nhanh bỏ đi áo của chính mình, áp người xuống, tiếp tục hôn nàng, giống như hôn không đủ, gắt gao dây dưa, cắn cắn, lồng ngực hắn xích lõa, nóng như lửa dán sát vào nàng, bàn tay to di chuyển trên cơ thể nàng, chậm rãi đi xuống phía dưới, tới hai chân nàng, ngón tay khẽ chạm nơi mật huyệt của nàng, sớm đã một mảnh ướt át, Vu Thịnh Yêu mạnh mẽ mở to mắt toàn thân mãnh liệt run run. Hắn khẽ cười một tiếng, môi dùng sức hôn nàng, ngón tay có lúc như vô tình chạm qua bên ngoài của nàng, có lúc lại tùy ý ma sát nhẹ nhàng xoa bóp. Vu Thịnh Yêu bị hắn làm cho khó chịu, thân thể nàng chỉ có thể cuồng loạn lắc lư, như là né tránh hắn đụng chạm, lại giống như khát vọng được càng nhiều hơn. Nàng nghiêng đầu, né tránh hắn hôn, khó kìm lòng nổi kêu tên hắn. Viễn Tu, thanh âm Vu Thịnh Yêu, sớm trở nên kiều mị vô cùng, nàng vặn vẹo thân thể, khiến chính mình càng gần sát hắn, nàng biết nàng muốn hắn, cũng không thể không biết xấu hổ nói ra miệng, chỉ có thể dùng thân thể không ngừng cọ sát hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Viễn Tu dương mắt, trong mắt hắn còn có một tia thanh minh, hắn nhìn nàng vẻ mặt mê loạn, cảm thấy vui mừng, hắn thích vẻ mặt nàng như vậy, chỉ lộ ra trước một mình hắn, hai gò má bị dục hỏa thiêu hồng, ánh mắt cuồng loạn, thanh âm mềm nhuyễn, đây là đều là của hắn, của một mình hắn, cho dù nam nhân khác yêu nàng như thế nào, cũng chưa từng nhìn thấy, nàng là của một mình hắn, vẻ mặt này, cũng chỉ có một mình hắn có thể thấy. Viễn Tu, a, Vu Thịnh Yêu mở mắt ra nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ mời gọi say lòng người. Cùng Viễn Tu nuốt nước miếng, hạ thân lửa nóng lại thô to thêm một chút, hắn rốt cuộc nhịn không được cởi quần ra, nhấc hai chân nàng lên, đặt trên lưng hắn, dục vọng đặt ở lối vào mật huyệt, thân thể nàng run lên, hai chân kìm lòng không đậu kẹp chặt thắt lưng hắn. Cùng Viễn Tu động thân, dục vọng chậm rãi tiến vào, động tác của hắn rất chậm, rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có một tia lý trí, hắn đang nhìn nàng ở dưới thân hắn thở gấp liên tục, mãn nhãn nghĩ ý, hắn đang cảm thụ của nàng chậm rãi bao dung hắn, nàng thậm chí nhấc cao mông tiếp nhận hắn. Cùng Viễn Tu nhẹ nhàng cười, phần eo dùng sức mạnh mẽ đâm vào cho đến khi hoàn toàn nhập vào. Ân a, Vu Thịnh Yêu hai chân kẹp chặt thắt lưng hắn, hai tay ôm chặt lấy lưng hắn, dùng tư thế này đón nhận vui thích hắn mang đến cho nàng. Hắn bắt đầu cử động nhanh hơn trong nàng, mỗi một lần đều khiến nàng bay lên tận trời, lại nhẹ nhàng phiêu phiêu rơi xuống, còn chưa cảm nhận hết kích tình lần này, lại một lần bị hắn đưa lên đỉnh cao. Vô Thịnh Yêu cuồng loạn lắc lư thân thể, chỉ có thể rên rỉ, hắn động tác mau, hắn va chạm thực mãnh liệt, hắn toàn bộ vọt vào nàng, hạ thân của nàng không ngừng run rẩy, co rút nhanh, loại kích tình này, nàng sắp không thể đón nhận nổi nữa, nàng dùng sức leo lên hắn, muốn lui khỏi sự va chạm của hắn, nhưng hai tay của hắn lại gắt gao ôm lấy mông nàng, dùng sức va chạm từng đợt, trong phòng tiếng rên dâm dục vang lên không ngừng. Hai tay của nàng càng thêm dùng sức ôm hắn, mũi chân của nàng gắt gao thẳng cứng, ánh mắt càng thêm mê loạn, mật huyệt không ngừng run rẩy. Hắn biết cao chiều của nàng sẽ đến, hắn bỗng nhiên ôm lấy nàng, xoay người một cái, làm cho nàng đặt ở trên người hắn, dục vọng cứng rắn thẳng tắp đi vào. Viễn Tu, Vu Thịnh Yêu cong người nhận, hạ thể truyền đến khoái cảm mãnh liệt, làm cho nàng run rẩy toàn thân, nàng muốn càng nhiều loại cảm giác này. Theo bản năng nàng lắc liêu mông qua lại ma sát dục vọng của hắn, điên cuồng phun ra nuốt vào. Cùng Viễn Tu đỡ lấy mông nàng, ôm nàng tiếp tục vận động, nâng nàng lên, buông tay, để cho nàng ngã xuống, dục vọng của hắn tiếp tục thâm nhập tiểu huyệt của nàng. Vô Thịnh Yêu điên cuồng lay động vài cái, toàn thân giống như bị điện giật, loại khoái cảm tê dại run rẩy này, quả thực như đưa nàng lên tận thiên đường, nàng mạnh mẽ ngồi xuống, ghé vào trên người hắn, tiểu huyệt gắt gao bao lấy dục vọng của hắn, ánh mắt chậm rãi thất thần, cảm nhận khoái cảm cao chiều. Cùng Viễn Tu im lặng ôm lấy nàng, dùng dục vọng mềm nhẹ ma sát nàng, khiến tiểu huyệt co rút nhanh, để cho nàng hưởng thụ dư vị lần này. Hắn kéo nàng qua, hôn trụ đôi môi đã bị hắn hôn đến đỏ bừng kia, không ngừng cắn cắn, Vu Thịnh Yêu thở phì phò nhìn hắn, hắn lại nhẹ nhàng cắn nàng một ngụm, dục vọng ở trong cơ thể nàng cứng rắn mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vu Thịnh Yêu khẽ kêu một tiếng, Cùng Viễn Tu nhẹ nhàng cười cắn vành tai của nàng một chút nói. Tiếp tục nương tử, Vu Thịnh Yêu vô lực nhìn hắn miễn cưỡng nói. Không còn sức, Cùng Viễn Tu cười, ta đến là được, nói xong, hắn xoay người một cái, đem Vu Thịnh Yêu đặt dưới thân, tách hai chân của nàng ra, nhấc cao mông nàng, rất nhanh vọt vào mật huyệt của nàng. Viễn Tu, Vu Vu Thịnh yêu cuồng loạn hô tên của hắn, hai tay cô loạn trong không trung, rốt cục túm chặt bờ vai của hắn, như là kẻ sắp chết đuối túm được phao cứu mạng, gắt gao bám chặt. Cùng Viễn Tu lần này không ôn nhu, hắn dùng lực tiến vào theo một trận cao chiều co rút nhanh của nàng, hắn cũng đem toàn bộ mầm móng cực nóng gieo trong cơ thể nàng. Cùng Viễn Tu ôm chặt lấy nàng, càng tiến vào sâu hơn, để cho mầm mống của mình đi vào càng nhiều, hắn dương mắt ôn nhu nhìn nữ tử bị dục hỏa thiêu đốt tới yêu mị, nhẹ nhàng hôn hai má, ánh mắt, chóp mũi, môi của nàng, nàng hơi hé miệng, đầu lưỡi hắn trượt vào, cùng nàng giao triền một chỗ, hạ thân hắn mềm nhũn còn chôn trong cơ thể nàng, hắn ôn nhu hôn nàng, nhẹ nhàng tự do di chuyển trong miệng nàng, đầu lưỡi đào qua lợi của nàng, liếm hôn từng chút ôn nhu giống như đang hòa tan trong miệng nàng. Nương tử, không nên nhìn nam nhân khác, không cần vì người khác mà khóc, chỉ nên vì ta, chỉ nhìn một mình ta. Làm nữ nhân của một mình ta, như vậy là được rồi. Ta sẽ làm cho nàng thực hạnh phúc. Nương tử thoải mái sao? Cùng Viễn Tu nhẹ giọng hỏi. Vô Thịnh yêu híp mắt giống như con mèo được cho ăn no. Vậy lại tiếp một lần được chứ? Hắn dương mắt nhìn nàng, ánh mắt thực trong suốt, thực trong suốt. Cái kia, Viễn Tu à, ngươi làm việc này thật đúng là thuần thục à, Vô Thịnh yêu nhìn hắn nghi hoặc hỏi. Hắn không phải choáng váng sao? Vì sao kỹ xảo của hắn tốt như vậy chứ? Nương tử ta là nam nhân a, Cùng Viễn Tu vừa nói, vừa đem dục vọng vừa cứng lên của mình đi vào. Đây là bản năng a, thật không? Vô Thịnh yêu có chút hoài nghi. Đúng vậy, dùng sức vọt mạnh một trận. Nàng rốt cuộc không còn sức để nghĩ xem hắn có đúng là ngốc hay không, chỉ có thể theo hắn tiếp tục dây dưa. Đêm còn rất dài, trong chướng xuân sắc tình ý chính nùng, cách chương.